Chương 731, tuyệt vọng. Giống giống, lễ Giáng sinh, đầu tiên chúc các vị fan sách truyện bằng hữu Giáng sinh vui sướng, sau đó Vô Nguyệt mặt dày ở chỗ này nhiều cầu điểm đặt, khen thưởng cùng đề cử, cho rằng là Giáng sinh lễ vật á ầm ầm ầm ầm, cơ hồ là ở Vũ Trí Hạ Nguyệt vừa dứt lời cũng trong lúc đó bên trong, tại chiến trường trong hết thảy làng xương ngủ nị ra, cũng có thể cảm giác được vẻ này nguyên bản là tràn đầy kiềm nén hơi thở trả cờ dạ ba động, trong nháy mắt lại tăng mạnh vài phần. Mê ái nhủ A Tan Z L A kẹo đường mạng tiểu thuyết cái này phút chốc, cảm nhận được vẻ này cực kỳ kiềm nén hơi thở trả cờ dạ ba động về sau. Ngay cả cụ gì dạ dở cờ tí mà cùng mù nạ xì gì nào kỳ hai người đều thầm giật mình. Rốt cuộc là dạng gì ní dạ, có thể vốn có như vậy trả cờ dạ ba động, lại để được xưng vô tình tổ hai người bọn họ đều cảm giác được sợ hãi. Sau đó, đến khi tràn ngập trong chiến trường hơi nước, dần dần tán đi lúc đáp án. Rốt cuộc công bố ở tại đám kia làng xương mù nì dạ trước mặt thì ra, cái này phút chốc trên người tản mát ra khủng bố trả cờ dạ ba động người, không là người khác, chính là những cái này làng xương mù nì dạ lúc trước cho rằng bị giết chết ủ chỉ Hạ Nguyệt Chu Vi kèm theo dần dần tản đi hơi nước, lúc này ủ chỉ Hạ Nguyệt thân ảnh lộ vẻ hiện tại những cái này làng xương mù nì dạ trước mặt, tuy là hơi chút có vẻ hơi mệt nhọc, có chút chật vật, ngay cả quần áo trên người đều hư hại mấy chỗ. Thế nhưng, đến khi những cái này làng xương mù ní ra, nhìn thấy tự ủ trí hạ nguyệt trong cơ thể lan tràn ra tiên hồng sắc, dường như tiên huyết một dạng màu sắc trả cờ dạ lúc, tất cả làng xương mù ní ra đều bởi vì trước mặt cực kỳ rung động một màn mà ngốc trệ đứng lên mà lệnh những cái này làng xương mù ní ra khiếp sợ một trong những nguyên nhân, chính là bởi vì ủ trí hạ nguyệt lại có thể ngăn cản bọn họ nhận thuật uy lực, vẫn còn sống ở trên đời. Còn lệnh những cái này làng xương mù nì dạ nguyên nhân thứ hai, dĩ nhiên chính là ủ trí hạ nguyệt trên người hiện ra đỏ như máu trả cờ dạ, dành cho áp lực của bọn họ. Không sai, lúc trước ủ trí hạ nguyệt đang chống cự những cái này làng xương mù nì dạ nhận thuật thời điểm, đích thật là có chút đổ lớn nhiều như vậy làng xương mù nhận thuật hình nì dạ thả ra tới nhận thuật, không thể nào là ủ trí hạ nguyệt một người có thể ngăn cản. Chỉ bất quá. Tại nơi chút làng xương mù nhận thuật hình nì dạ thủy độn nhận thuật, phá vỡ ủ trí hạ nguyệt thi phóng hỏa độn nhận thuật, ngược lại hướng ủ trí hạ nguyệt tập kích tới về sau, ủ trí hạ nguyệt ngay đầu tiên liền làm ra phản ứng, dùng trong cơ thể lan tràn ra đỏ như máu sắt trả cờ dạ, chống lại ở một bộ phận thương tổn. Nhưng mà, coi như ủ trí hạ nguyệt phản ứng đã quá kịp thời, nhưng là ủ trí hạ nguyệt trên người vẫn bị thương thế không nhẹ. Bất quá! Những thứ này đối với ủ trí hạ nguyệt mà nói đều là không sao cả chuyện này, chiến đấu nào có không bị thương, huống chi ủ trí hạ nguyệt là đối mặt nhiều như vậy làng xương mù ní dạ bộ đội chiến đấu, nếu là không có một điểm thương thế, đó mới kỳ quái. Mà ở giờ này khắc này, trên người che lấp đỏ như máu trả cờ dạ ủ trí hạ nguyệt, đã chuẩn bị xong bắt đầu phản kích. Sau đó, thừa dịp những cái này làng xương mù nì dạ bị ủ trí hạ nguyệt trên người tán phát ra trả cờ dạ ba động ngăn chặn thời điểm, đột nhiên ủ trí hạ nguyệt trên người che vẻ này đỏ như máu trả cờ dạ, xuất hiện quỷ dị biến hóa một từng tia màu máu đỏ trả cờ dạ từ ủ trí hạ nguyệt trong cơ thể lan tràn ra, dần dần cư nhiên tạo thành nhân hình khung xương răng rớp. Cái kia khung xương bao trùm ở ủ trí hạ nguyệt toàn thân cao thấp, từ từ bắt đầu biến lớn. Sau đó, ngay tại cái kia khổng lồ khung xương đã biến thành cự nhân kích cỡ tương đương thời điểm, Uchiha Nguyệt thân hình một cái liền bay tới này có đủ đỏ như máu khung xương ngược vị trí. Mà giờ khắc này Uchiha Nguyệt sử dụng đi ra đòn sát thủ, chính là sở xạ nụ nhìn nữa Uchiha Nguyệt lúc này song đồng, không phải mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, vậy là cái gì thì ra, từ lúc Uchiha Nguyệt so đấu nhận thuật thất lợi sau đó. Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị dùng sở xạ nụ đi đối phó trước mặt những cái này làng xương mù nì dạ. Khả năng, hiện tại Uchiha Nguyệt sử dụng mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ, uy lực hoàn toàn chưa có hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ mạnh mẽ. Thế nhưng, lợi dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng thả ra sở xạ nụ về sau, Uchiha Nguyệt vô luận phòng ngự năng lực, hay hoặc giả là tiến công năng lực đều muốn để thăng một cấp bậc. Tại đối phó những cái này làng xương mù nì dạ thời điểm cũng có thể càng thêm ung dung vài phần. Ngay sau đó ở ủ trí hạ nguyệt thân thể đã hoàn toàn dung nhập vào cái kia mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ về sau, chân chính tàn sát liền bắt đầu cái kia. Vậy rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật cái kia cổ nổ hạ thôn tiểu quỷ, rốt cuộc là người nào lần đầu nhìn thấy ủ trí hạ nguyệt sử dụng sở xạ nụ, cho dù là mới sinh thể hình hình thái sở sạn đủ, cũng để cho tất cả làng xương mù nì dạ đang kinh ngạc đồng thời, cảm thấy hoang mang. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ quái như vậy nì dạ, cũng không có gặp qua mãnh liệt như vậy nhẫn thuật. Những cái này làng xương mù nì dạ ở ủ trì hạ nguyệt tiến công mà đến thời điểm, cư nhiên trong lúc nhất thời bỏ qua ngăn cản ủ trì hạ nguyệt tiến công. Như vậy tình huống, Uchiha Nguyệt có thể nào buông tha trước mắt cơ hội, không tiến công trước mặt những cái này làng xương mù nì dạ sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt khống chế được bên ngoài cơ thể mới sinh thể sở sàn đủ, nhanh chóng đi tới những cái này làng xương mù nì dạ trước mặt phía sau bỗng nhiên, từ cái này mới sinh thể sở sàn đủ khung xương bên trên, lại đưa ra một con hoàn toàn do đỏ như máu trả cờ dạ xương cốt tạo thành cánh tay, trên đó chợt liền ngưng tụ ra một thanh tu la lợi nhận. Cũng trong lúc đó bên trong, nhìn nữa cái kia ở mới sinh thể sở xạ nủ nơi ngực cụ chỉ Hà Nguyệt, bất tránh hảo làm ra rút ra thái đao suy tuyết động tác sao cái kia mới sinh thể sở xạ nủ động tác, lúc này dĩ nhiên cùng ngụ chỉ Hà Nguyệt vị này người không chế động tác giống nhau như lúc. Bởi vậy có thể thấy được, hiện nay ngụ chỉ Hà Nguyệt ở khống chế mới sinh thể sở xạ nủ thời điểm, đã có thể đạt thành hoàn mỹ nhất trí, căn bản không khả năng bị mới sinh thể sở xạ nủ phiền đã khống chế. Mà ở như vậy tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt chiến lực không thể nghi ngờ là tăng lên gấp đôi. Sau đó, Uchiha Nguyệt chỉ là hao phí lượng nhất định trả cơ dạ, ở mới sinh thể sở xạ nụ trong cơ thể sử dụng ra một cái lạc nguyệt lưu. Một đao chém mà thôi. Nhưng là, đặt ở mới sinh thể sở xạ nụ trên người, cái kia mới sinh thể sở xạ nụ cư nhiên sử dụng ra khỏi một cái có thể so với S cấp nhận thuật lạc nguyệt lưu. Tu La chém tới một đao siêu ánh đao màu đỏ ngòm hầu như bao trùm toàn bộ chiến trường, chỉ cần là ở Uchiha Nguyệt phía trước những cái này làng xương mù nì dạ, cái này phút chốc cũng phải chết ở Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế, mới sinh thể sở xạ nụ trong tay. Hơn nữa, vô luận chung quanh làng xương mù nì dạ thế nào tiến công Uchiha Nguyệt, Uchiha Nguyệt lợi dụng mới sinh thể sở xạ nụ phòng ngự, cũng có thể buông lỏng phòng ngự ở chu vi những cái này làng xương mù nì dạ tiến công. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt chỉ cần chuyên tâm đặt ở tiến công bên trên, hoàn toàn không cần để ý phòng ngự của mình, chỉ cần phát ra trả cờ dạ cùng nhãn lực, duy trì mới sinh thể sở xạ nụ là tốt rồi. Mà dạng ung dung chiến đấu Uchiha Nguyệt, vừa may là để những cái này làng xương mù nì dạ cảm giác được tuyệt vọng Uchiha Nguyệt. Cái này phút chốc, nếu là không có người có thể ngăn cản Uchiha Nguyệt, cái kia Uchiha Nguyệt bằng vào mới sinh thể sở xạ nụ uy lực, liền muốn thống trị toàn bộ chiến trường thế nhưng ở nơi này thời khắc này, làng xương mù trong lại có ai có thể ngăn cản Uchiha Nguyệt đi tới bước chân đâu đáp án, có thể ngay cả Uchiha Nguyệt bản thân đều không biết cái này, mới là chân chính để những cái này làng xương mù nhì dạ tuyệt vọng chuyện này đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết. Đông tuyết.